Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, chương 146, Ác Mộng Không Gian. 33, Tả Đại Sư, nhìn thấy Tả Nghị rất dễ nói chuyện bộ dáng, nguyên bản da mặt cũng rất dày lỗ lão đầu tâm tư một lần nữa trở nên linh hoạt. Hắn nhịn không được hỏi. Ngài vừa rồi thi triển là siêu phàm năng lực à? Ngài là như thế nào làm được? Ta nói không cần khách khí như thế. Tả Nghị nói, ngài tới ngài đi không cần phải. Thực nếu nói về, ngươi coi như là ta trưởng bối. Ta với ngươi nhi tử Lỗ Nghiễm là đồng sự. Hắn giúp ta cải tạo qua một chiếc xe con. Ngài, ngươi là Tiểu Nghiễm đồng sự. Lỗ lão đầu không dám tin địa chừng to mắt. Hiện tại siêu quản cục người có như vậy đặc quyền. Cái gì đặc quyền? Tả Nghị nghe cảm giác không đúng. Ngươi vừa rồi hỏi ta. Cái gì gọi là như thế nào làm được? Chính là ở chỗ này thi triển siêu phàm năng lực a. Lỗ lão đầu tỉnh tỉnh địa giải thích nói. Ngươi không biết sao? Trong mạng lưới trừ ác mộng không gian, diễn võ trường cùng viện nghiên cứu ra. Khác bất kỳ địa phương nào cũng không thể thi triển siêu phàm năng lực. Ta chỗ này cũng đồng dạng a. Còn có như vậy quy tắc? Tả Nghị nhất thời sững sờ. Bởi vì hắn lúc trước thật là nhờ vào lực lượng tinh thần chiếc hóa ra đấu khí liệt diễm. Nhưng là căn bản cảm giác được đến từ trong mạng lưới quy tắc hạn chế hoặc là cảnh cáo nhắc nhở. Mà lỗ lão đầu cũng không có lừa gạt hắn tất yếu. Như vậy nói dối quá dễ dàng bị đâm phá. Khó trách vừa rồi thầy trò hai người nhất phó chấn kinh cái cằm bộ dáng. Hiển nhiên không chỉ là bởi vì bị hắn tại rèn đúc vũ khí phương diện sở biển hiện ra thủ đoạn cho. Chấn trụ duyên cớ, suy nghĩ một chút, Tả Nghị lắc đầu nói. Ta cũng không rõ ràng lắm. Hắn là ăn ngay nói thật. Về phần lỗ lão đầu có tin hay không vậy không quan trọng. Nhưng mà lỗ lão đầu không biết nghĩ đến cái gì. Nhìn hướng Tả Nghị ánh mắt càng kính nể cùng hoảng hốt. Khục khục, Tả Nghị cảm giác chính mình tựa hồ cầm thiên đô nhanh trò chuyện chết. Ho khan hai kêu lên. Lỗ tiền bối, ta muốn hỏi một chút. Các ngươi nơi này trừ loại này quặng sắt thạch ra, còn có khác đúc kiếm tài liệu sao? Hắn hôm nay đổ bộ trong mạng lưới chạy được lỗ lão đầu tiệm vũ khí. Cũng không phải là vì tại vị này lỗ đại sư trước mặt châu bò. Tuy Tả Nghị lấy ra nhiều loại dược tề để cho Chu Hồng đi tìm kim chủ bán ra, để đổi lấy chính mình cần thiết 1 tỷ tài chính. Nhưng hắn cũng không có cầm sở có hy vọng đều đặt ở đối phương phía trên. Mặt khác bất kể là phù văn trang bị còn là pháp tắc dược tề, bán đi đều là tiêu hao chính mình tồn kho. Dùng một chút ít một chút. Có thể tiết kiệm đương nhiên muốn tiết kiệm. Cho nên Tả Nghị liền nghĩ đến trong mạng lưới. Trong mạng lưới vũ khí trang bị có thể bán điểm tích lũy. Mà điểm tích lũy là có thể đủ bán ra. Nếu như Tả Nghị nắm giữ ở trong mạng lưới rèn đúc vũ khí bí quyết, lấy hắn ở phương diện này tài nghệ cùng thực lực, hoàn toàn có thể coi như một đầu dài kỳ ổn định tài nguyên đường tử. Tránh khỏi về sau cần dùng tiền phải bán tồn kho hàng. Thật sự là không có lợi nhất, nhưng phổ thông quặng sắt thạch rèn đúc xuất vũ khí phẩm chất hạn mức cao nhất rất thấp. Căn bản bán không ra bao nhiêu giá tiền. Cho nên hắn đem ánh mắt nhìn về phía cao cấp hơn đừng giả bộ chuẩn bị. Dù sao rèn đúc nguyên lý đã minh bạch. Đương nhiên là có. Lỗ lão đầu nói. Tả đại sư. Chúng ta đi ra bên ngoài nói chuyện a. Nơi này bất tiện. Tả Nghị biết nghe lời phải. Hào. Hai người một lần nữa trở lại gian ngoài. Lỗ lão đầu để cho đồ đệ mình cũng một chỗ cùng qua. Giúp đỡ rót nước pha trà. Ngồi xuống, lỗ lão đầu giải thích nói, chúng ta bây giờ rèn đúc dùng là hôi thiết. Hôi thiết rẻ nhất, bình thường chỉ có thể chế tạo 1 sao vũ khí, bán ra giá tiền cũng rất rẻ. Trừ hôi thiết ra, tốt hơn tài liệu còn có hắc thiết, bạch đồng cùng tinh kim. tối đỉnh cấp là tinh tủy. Bất quá trừ hôi thiết ra, trước mắt ta trong tiệm chỉ có chút ít hắc thiết khoáng. Bạch đồng cùng tinh kim đều không có. Gần nhất cao cấp tài liệu giá cả thật sự quá đắt. Lỗ lão, đầu cười khổ nói, tiểu điếm căn bản mua không nổi. Hơn nữa rèn đúc là có thất bại xác suất. Tả Nghị tò mò hỏi, vậy những quáng thạch này đều là nơi nào tới? Thông qua đúng không cùng tài liệu tiếp xúc, hắn biết hôi thiết khoáng thạch cùng trên người mình sở mặc quần áo. Cùng với lần trước nhìn lôi đài tỉ thí thì sở ăn vào bắp rang. Còn có bầy ở trước mặt nước trà đồng dạng, đều là pháp tắc chi lực chiếc hóa, chỉ bất quá pháp tắc chi lực tầng thứ vô cùng thấp. Ẩn chứa số lượng cũng cực kỳ mỏng manh, dùng cái này suy luận, kia tốt hơn hắc thiết, bạch đồng cùng tinh kim, cùng với tối đỉnh cấp tinh tủy, hẳn là ẩn chứa càng nhiều hoặc là cao cấp hơn pháp tắc chi lực. Lỗ lão đầu sở biểu thị rèn đúc quá trình, nói trắng ra chính là dùng lực lượng tinh thần mô phỏng xuất phù hợp quy tắc tài nghệ, tiến tới cải biến pháp tắc chi lực tồn tại trạng thái. Đem khoáng thạch thăng hoa thành làm vũ khí, minh bạch quy tắc, như vậy chế tạo trong mạng lưới vũ khí đối với Tả Nghị mà nói dễ như trở bàn tay. Nhưng hắn cũng không thể cứ thế tạo vật, đồng dạng cũng phải chịu quy tắc hạn chế, cho nên tài liệu khởi nguồn liền rất trọng yếu. Khéo léo phụ cũng khó vì không bột đố gột nên hồ. Người đàn bà khéo cũng khó có thể thổi cơm khi không có gạo a. Sở hữu khoáng thạch đều là từ ác mộng không gian quặng mỏ trong khai thác xuất ra. Lỗ lão đầu nói, thế nhưng hạ đô sở khống chế ác mộng không gian khu vực trong quặng mỏ, đại bộ phận cũng bị hạ vượt qua liên khống chế. Cao cấp khoáng thạch giá cả hoàn toàn do bọn họ tới chế định. Liền nước canh cũng không cho chúng ta uống. Lại nói tiếp, hắn đều là tức giận bất bình. Hạ vượt qua liên chính là Hạ Á siêu phàm liên hiệp hội. Tả Nghị từng nghe Tần Cầm nói qua, Hạ Đô là bị Hạ vượt qua liên trưởng khống. Lỗ lão đầu câu oán hận không thể nghi ngờ cũng chứng thực điểm này. Nếu như Hạ vượt qua liên bá đạo như vậy, Tả Nghị hỏi, như vậy các ngươi còn thế nào tại Hạ Đô lăn lộn hạ xuống? Lỗ lão đầu cười khổ nói, Hạ vượt qua liên cũng không phải nói liền không cho những người khác đường sống. Chung quy siêu phàm giả số lượng nhiều như vậy, bọn họ không có khả năng đem tất cả mọi người chiêu nạp tiến vào. Cũng không dám làm quá hiển nhiên. Hạ vượt qua liên mặc dù là Hạ Đô số một thế lực lớn đại đoàn thể, nhưng ở Hạ Đô bên trong bọn họ đồng dạng có tuân thủ quy củ, không thể tùy ý làm bậy. Hạ Đô bên trong có siêu quản cục lực lượng, còn có đại lượng tự do siêu phàm giả. Hạ vượt qua liên nếu thật là vô pháp vô thiên, kia tất nhiên muốn kích thích trong thế giới mãnh liệt bắn ngược. Cho nên tại Hạ Đô, trên căn bản là hòa bình ổn định, mọi người có cái gì thù hận phân tranh, liền trình diễn võ lôi đài giải quyết. Nhưng ác mộng không gian là ngoại lệ. Ác mộng không gian là tồn tại ở trong mạng lưới chỗ sâu nhất một cái đặc thù không gian. Không có ai biết nó diện tích đến cùng có bao nhiêu, nhưng bên trong ẩn chứa vô cùng vô tận tài phú cùng nguy hiểm. Sở hữu khoáng thạch đều đến từ ác mộng không gian. Ác mộng không gian còn có đếm không hết ác mộng quái gì. Bất kỳ siêu phàm giả cũng có thể nhờ vào thông thiên tháp truyền tống đến ác mộng trong không gian. Giết quái soát kinh nghiệm, cùng với thu thập chiến lợi phẩm, tồn tại ở ác mộng không gian quặng mỏ không thể nghi ngờ là chiến lược tài nguyên. Mặc dù mọi người ai cũng có thể đi đào, nhưng tán nhân đâu địch nổi thế lực khổng lồ Hạ vượt qua liên. Cho nên khoản này phong phú tài nguyên trên cơ bản bị Hạ vượt qua liên cho lũng đoạn. Ác mộng không gian cùng diễn võ trường đồng dạng, không giới hạn chế siêu phàm năng lực sử dụng, cũng không giới hạn chế chiến đấu. Cộng thêm quốc gia khác siêu phàm giả sở tiến nhập ác mộng không gian là cùng một cái, cho nên cạnh tranh cực kỳ kịch liệt. Chết ở ác mộng trong không gian, đối với một vị thích mạo hiểm cùng chiến đấu siêu phàm giả mà nói lại bình thường bất quá. Đương nhiên là có thích chiến đấu, cũng có không thích hoặc là không có sức chiến đấu siêu phàm giả. Bọn họ có thể tại an toàn hạ đô bên trong lựa chọn rất nhiều sinh hoạt chức nghiệp. Ví dụ như gieo trồng, nuôi dưỡng, chế y, rèn khí, nấu nướng, thậm chí đương phục vụ viên tới lợi nhuận điểm tích lũy. Chỉ cần mình không tìm chết, kia cũng không sao vấn đề, mà điểm tích lũy chính là mạng lưới thông dụng tiền tệ. Là tại mạng lưới sinh hoạt nhu yếu phẩm, có ý tứ. Nghe xong Lỗ lão đầu giải thích cặn kẽ, Tả Nghị như có điều suy nghĩ địa sờ sờ cái cằm. Ác mộng không gian kỳ thật chính là một tòa khổng lồ sân thí luyện, cung cấp siêu phàm giả nhóm rèn luyện năng lực, gan phách cùng tinh thần. Mục đích hiển nhiên là trợ giúp siêu phàm giả đề cao mình. Đi ác mộng không gian mạo hiểm không thể không có vũ khí. Lỗ lão đầu tiếp tục nói. Tay không tấc sắt rất khó đối phó những cái kia ác mộng quái gì. Bất quá nghe nói rất nhiều thực lực cao cường siêu phàm giả có thể ở bên trong trực tiếp chiếc hóa ra vũ khí bản thân liền. Kia lại so với mua sắm tới vũ khí muốn tốt hơn. Càng ngày càng có ý tứ. Tả Nghị nhịn không được hỏi. Lỗ tiền bối, người có biết hay không trong mạng lưới là ai sáng tạo ra tới? Nghe nói là mấy vị thế giới tối cường siêu phàm giả liên thủ sáng tạo. Lỗ lão đầu gãi gãi đầu. Hồi đáp, cụ thể ta cũng không rõ lắm. Ta trong mạng lưới quyền hạn mới cấp độ D. Tả Nghị gật gật đầu biểu thị biết. Nhưng mà hắn căn bản không tin tưởng trong mạng lưới là lam tinh thế giới siêu phàm giả nhóm liên thủ sáng tạo. Mặc dù hắn nhóm nhất định là tham dự sáng tạo quá trình. Nhưng chân chính chủ đạo thế giới giả tưởng đàn sinh, Tả Nghị đã đoán được một chút chân tướng. Hắn đột nhiên rất muốn lập tức đi tìm thế giới thủ. Cầm ngủ say thế giới ý thức đánh tỉnh lại, hỏi một chút đối phương trả lại đến cùng che giấu bao nhiêu bí mật. Tại hạ một bàn tái dạng gì đại quân cờ. Cuối cùng vẫn còn lý trí để cho Tả Nghị bỏ ý niệm này đi. Cũng không phải nói hắn làm không được. Mà là kể vì thế phải trả một cái giá cực đắt quá mức ngẩng cao. Đắt đỏ, hoàn toàn không có như vậy tất yếu. Dù sao Tả Nghị sớm muộn đều sẽ biết toàn bộ chân tướng. Lỗ tiền bối, hắn nói, ta ý định đi mang một ít cao cấp tài liệu tới rèn đúc vũ khí. Sau đó đặt ở ngươi nơi này gửi bán có thể chứ? Đương nhiên không có vấn đề. Lỗ lão đầu cười híp mắt nói, Tả đại sư ngươi có thể để mắt ta nhà tiểu điếm này. Đó là ta vinh hạnh a. Tại hắn nhìn tới Tả Nghị không thể nghi ngờ là một vị chân chính siêu phàm rèn đúc đại sư. Có Tả Nghị đảm đương Lỗ thị tiệm vũ khí chiêu bài. Vậy sau này sinh ý liền có hảo làm, nên cho bao nhiêu phân thành liền cho bao nhiêu. Tả Nghị nói. Hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Hai bên hợp tác sự tình cứ như vậy dăm ba câu địa sau định hạ lai. Tả Nghị việc này đạt tới mục đích. Lại rõ ràng rất nhiều trong mạng lưới cùng hạ đô tình huống. Cho nên không để ý Lỗ lão đầu nhiệt tình giữ lại. Rời đi tiệm vũ khí. Hắn chuẩn bị đi ác mộng trong không gian nhìn xem. Kết quả Tả Nghị vừa mới xuất ra đi chưa được mấy bước xa. Một mảnh tin tức tại trong tầm nhìn mặt bắn ra tới. Ta là Iron Man, ngươi bây giờ hạ đô bên trong sao? Iron Man, Tả Nghị nhớ tới vị kia cho mình cống hiến 5.000 điểm tích lũy tấm sắt người. Trả lời, đến ngay đây, Iron Man hồi phục cực nhanh. Vậy thì thật là tốt. Ta tại Thanh Long diễn võ trường Thiên Cơ Lôi Đài chờ ngươi. Chúng ta tái chiến một hồi. Cư nhiên là tới hạ chiến thư. Tả Nghị sờ sờ cái cằm. Hồi phục, tiền thi đấu 5.000 điểm tích lũy. Iron Man, người lợi hại. Đinh, hệ thống nhắc nhở Tả Nghị vừa lấy được đến từ Iron Man 5.000 điểm tích lũy truyền khoản. Tả Nghị không khỏi cười thượng cột địa tới cầu hành hạ. hơn nữa tự nguyện trả tiền. Như thế, người tốt, đâu tìm a? Dù gì cũng là khách hàng lớn. Lúc này Tả Nghị quyết định không đồng nhất, quyền đánh chết hắn. Đưa thêm một quyền, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.